Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, chương 117, đầu trâu mặt ngựa. Gió thổi mát, trước mặt cát, không nhìn thấy bình minh bóng đêm, cho dù dục ngựa phi nước đại, lại vĩnh viễn không cách nào vượt qua. Hạ Điềm cực kỳ khốn, khốn đến con mắt đều không thể mở ra. Núi hoang, lĩnh dã, nhà không biết tung tích. Trên thân nhuốm máu, phía trước không bờ, nhưng là, nàng vẫn là không bỏ xuống được, cho nên không ngã xuống. Không phải lưu luyến 3000 phồn hoa, chỉ vì trong lòng cái kia bị chính đạo bắt cóc đệ đệ. Còn không có cách nào dứt bỏ, sinh tử chưa biết hai đứa bé. Vì bọn hắn, vì người nhà, nhất định phải sống sót, nhất định, nàng thỉnh thoảng báo cho mình. Thậm chí dùng lưỡi đao thỉnh thoảng cắt mờ u bàn tay làn ra. Dùng cái này đến nhói nhói. Tới khiến cho mình không đến mức hôn mê. Sau lưng thanh âm dần dần nhỏ. Cường đạo nhóm chẳng biết tại sao. Mà từ bỏ đuổi bắt. Hạ Điềm tâm thần buông lỏng. Thế nhưng là sát cái kia về sau. Trong không khí mấy đạo gấp rút mà rất nhỏ dị hưởng. Làm nàng lông mày nhảy lên. Bản năng. Nàng né người sang một bên, làm ra trốn tránh tư thái. Thế nhưng là có lẽ quá mức mỏi mệt. Nàng cái này một bên, lập tức khiến cho thân thể đã mất đi cân bằng. Mà trùng điệp ngã xuống khỏi đến. Mặt đất cứng rắn, mà băng lãnh như thế đạo này. Nàng mắt đã không mở ra được. Bảy hồn sáu phách dường như rời thân thể. Khiến cho nàng cả người thân thể đã chết lặng tê liệt. Cho dù là đau nhức. Là mệt mỏi, cũng đã không phát hiện được. Dạng này trạng thái rất nguy hiểm. Thớt ngựa đi ra ngoài không có mấy mét. M, liền hí dài một tiếng. Bị trước đó lực mang theo lao ra. Ngược lại trên mặt đất. Vậy mà hấp hối. Hạ Điềm con ngươi hơi co rụt lại. Tay phải vội vàng nắm chặt đao. Gắt gao cắn môi. Lăn mình một cái. Sau đó một gối chống đất. Dương mắt nhìn về phía trước bóng đêm vô tận. Vẫn là ấm lòng, mà tĩnh lặng, đồng thời giấu giếm sát cơ. Nếu là chết tại trong đêm, cũng làm so chết tại ánh sáng bên trong tốt bên trên quá nhiều. Đây là duy nhất đáng được ăn mừng sự tình. Sát cơ đã xuất hiện, từ trong bóng tối chậm rãi hiện ra bóng dáng. Đó bất quá là cái trẻ tuổi cường tráng, cao chừng 2 mét, M, thiếu niên, tay hắn thăm dò một đầu đen nhánh trượng 8 mã sóc. Giáo lanh lảnh dài, làm đặc biệt xử lý, mà mang theo 3 cạnh nhọn, 3 đầu rãnh máu bảo đảm giết người vừa chết, mà giáo nhọn phía dưới thì là một vòng nắm đấm lớn tiểu hình trụ cây củ ấu. Vô số đột xuất nhọn, nhìn kỹ lại là nhọn phân nhánh, tại cùng địch nhân lúc giao thủ, cái này chút phân nhánh có thể tại đối công lúc, tạo thành địch quân binh khí quỹ đạo trách đi, mà mang đến cho mình càng nhiều chiến thắng thời cơ. Xuống chút nữa băng lãnh cán dài thì là quấn quanh lấy xong rác đồ án vặn vẹo như rắn xoay quanh tại cán bên trên cho đến cuối cùng mới lộ ra dữ tợn một đôi đại mắt đỏ tựa hồ là đầu trâu. Còn chưa kết thúc, phía sau hắn theo sát một cái kiều tiểu nữ tử thân cao bất quá hắn một nửa, sắc mặt quyến rũ động lòng người, trên mặt thường có hồng nhuận phơn phớt. Nàng xách ngược cực nhỏ dài cung đao từng bước một đi ra, mà bên hông quấn lấy kỳ dị vớ đen đai lưng, mang lên treo 3 con mắt vành mắt bốc lên huỳnh lửa khô lâu. Khô lâu lại rõ ràng không phải đầu người, mà dường như đầu chó. Theo nàng tiến lên, phát ra rất nhỏ, lẫn nhau va chạm bịch bịch âm thanh. Một cao một thấp, một nam một nữ hai người đã đứng ở Hạ Điềm trước mặt. Đầu trâu mặt ngựa, Hạ Điềm phát ra thấp tiếng cười nhẹ. Một đời trước, nàng đã từng gặp được cái này đến từ âm phủ người. Cho nên tự nhiên cũng là rõ ràng chút. Chỉ là kỳ quái là, cái này mã diện giống như cùng một đời trước khác biệt. Người biết chúng ta, cao lớn như cự nhân khôi ngô thiếu niên có chút ngoài ý muốn. Thân thể tiêu hao, nếu là cưỡng ép thi triển, trừ chết, không những khả năng khác. Người khi đó làm hạo kiếp, mưu toan loạn thiên hạ này. Đồ thán sinh linh lúc, phải chăng nghĩ tới có hôm nay? Người lùn nữ tử lẳng lặng nói, như chất vấn, Đầu trâu nghiêng mắt nhìn một chút bên người hợp tác, bất đắc dĩ nói, "Uy, thu hồi ngươi không hiểu tinh thần trọng nghĩa đi. Thật không biết là ai đổ cho ngươi thua cái này chút kỳ quái tín niệm. Cái này người lùn cô gái, quyến rũ, lại không là người khác, mà là vô tà đao xã cái kia bị hạ cực dẫn nhập ma sư tỷ. Bạch Hổ Nhu, nàng trằn trọc, lại bị âm phủ phát ra hiện, mà dẫn vào, đồng thời cái kia âm phủ, lại cũng đưa nàng thiên ma cực lạc bên trong, hấp thu công lực, hao phí thọ nguyên chí mạng thiếu hụt sửa chữa, khiến cho nàng có thể không kiêng nể gì cả hấp thu lực lượng. Mà tại trong khoảng thời gian ngắn, thực lực trèo bò tới khá cao tình trạng." Đầu trâu nghiêng đầu nhìn xem quỳ một gối xuống đất, dựa vào đao mới có thể chống đỡ thân thể nữ tử. Lộ ra thương hại thần sắc ông Thanh nói, "Nếu như đã đến loại trình độ này, vậy liền theo chúng ta đi thôi. Chủ thượng vậy sẽ không đem ngươi như thế nào. Còn có thể đi à?" Hạ Điềm trước mắt đồ vật lung lay, nhưng trong đầu, cái kia quỷ dị, linh hoạt kỳ ảo sáng long lanh tiếng ca lại là càng ngày càng gần. Nàng tự nhiên biết mình đã bất lực tái chiến. Thế nhưng là cái kia âm phủ chủ thượng tuyệt không phải cái này nhìn như chất phác khôi ngô thiếu niên nói tới như vậy. Cho dù cái này thiếu niên, sợ cũng là bị tà thuật khống chế lấy, cưỡng ép phản lão hoàn đồng, kéo dài tuổi thọ. Một đời trước, nàng làm loạn toàn bộ Long Tàng Châu đại hạo kiếp, tự nhiên gặp được cái này chút thần thần quái quái đồ vật. Âm phủ căn nguyên, chính là cực bắc nơi. Phong Tiết Sơn bên trên đồng tử đường. Cái kia đồng tử đường cực kỳ quỷ dị, nhìn như hư vô phiêu miếu, lại dường như vật sống. Mà trình độ nào đó tới nói, cái này chút âm phủ cao thủ, đều bất quá là hắn, nô lệ. Mà âm phủ những cao thủ này, lại khống chế thiên hạ này các lộ tinh anh thích khách. Tỷ như Thiên La, Huyết Y, 108 Thanh Lâu. Nhưng kiếp trước, bọn hắn nhưng lại chưa bao giờ như thế quang minh chính đại xuất hiện, mà là thủy chung ẩn vào phía sau màn. Chỉ vì kiếp trước, Long Tàng Châu lại thế nào dung truyền, cũng chưa từng đến cần thay đổi triều đại tình trạng. Mà châm biếm là, thiên hạ này đại thế nghịch chuyển mấu chốt nhất, lại là mình hài tử. Nếu là thật sự theo hắn đi, sợ là không chỉ có thân thể, tính cả linh hồn, đều vĩnh viễn không cách nào siêu thoát, mà trở thành đồng tử đường nô lệ. Hạ Điềm từ trước tới giờ không làm nô lệ, nhưng nàng vậy đánh hơn hết, cho nên nàng thu hồi đao. Nói, tốt, đầu trâu tựa hồ rất hài lòng nàng thức thời thái độ. Đầu nghiêng nói, cái kia đi thôi, làm mã diện Bạch Hổ Nhu lại là lắc đầu. Nàng tự nhiên biết nữ nhân trước mắt này là mình đã từng sư đệ thân tỷ tỷ. Thế nhưng là nàng cùng đao kia xã sớm đã là khác biệt thế giới người. Coi như cái kia phàm trần hết thảy, hơn hết một giấc mộng dài. Trong bóng tối truyền đến trục bánh xe chuyển động thanh âm. Một chiếc xe ngựa, từ đằng xa hoang nguyên lái tới, mà lái xe trên ghế ngồi, lại là không có người nào. Thật là một cái thức thời nữ nhân, cũng là không thú vị nữ nhân. Đầu trâu biểu thị ra cái nhìn, ta đến lái xe, ngươi mang nàng ở phía sau. Dứt lời, hắn liền thả người vọt lên xe ngựa. Thân xe run rẩy, mà xe ngựa thiết luân cũng đã bị đè xuống mấy điểm, hãm sâu nhập trong đất bùn. Mã sóc hoành thả, lộ ra túc sát vô cùng, mà tay hắn đã đặt ở dây cương bên trên. Một bên khác, Bạch Hổ Nhu chán ghét mắt nhìn cái này vết thương đầy người nữ nhân, lẳng lặng nói, mình lên xe a. Nàng sau khi từ biệt thân, dài nhỏ cung đao tại bên hông lắc lư, chập chờn, mà Hạ Điềm lại là đột nhiên nhào một tiếng, hướng phía trước ngã sấp xuống, tựa hồ là thể lực tiêu hao, mà lâm vào trạng thái hôn mê. Bạch Hổ Nhu trầm trầm cười, mà bắt đầu, đệ đệ ngươi như vậy chính nghĩa hiệp khách, tại sao có thể có như thế xảo trá tỉ tỉ, ngươi hô hấp, nhịp tim đều không loạn, thật coi ta là kẻ ngu sao? Mình đứng lên a, bằng không đợi ta tới đón ngươi, sợ sẽ không hội như vậy dễ chịu. Nàng vậy mà liếc mắt xem thấu Hạ Điềm quay giáo một kích diễn kỹ, người biết hạ cực đã bị nhìn thấu. Hạ Điềm vậy không còn diễn mà là chống đỡ lấy ngồi dậy. Ân, Bạch Hổ Nhu khó được lộ ra hồi ức chi xác. Hắn từng là sư đệ ta, mà ta đã từng thiếu hắn một phần nhân tình. Nguyên lai là sư tỷ nha. Hạ Điềm lộ ra người vật. Vô Hại hơi cười. Tự hồ trước mặt cái này đến từ âm phủ Mã Diện. Vậy biến thành nàng sư tỷ. Chỉ là trong nội tâm nàng lại là vạn mã bôn đằng. Cái này Mã Diện là từ đâu xuất hiện? Sư tỷ. Cái kia chính là Nguyên Quy Hạc Đao xã đệ tử. Dạng này người làm sao có thể trở thành Mã Diện? Trong nội tâm nàng một cái chớp mắt chính là hiện lên mấy chục cái suy nghĩ. Người cùng hắn khác biệt. Đề cập nam nhân kia. Bạch Hổ Nhu vậy mà đáp lại trước mặt đã dầu hết đèn tắt. Lại như cũ tại dốc hết toàn lực tranh thủ một chút hy vọng sống thiếu nữ. Có cái gì khác biệt đâu? Hạ Điềm hiếu kỳ nói. Hắn nhất định sẽ trở thành thời đại mới khai quốc đại tướng. Tại chúng ta âm phủ âm thầm thao túng dưới. Trở thành thời đại mới truyền kỳ. Mà ngươi, Bạch Hổ Nhu cười lên. Sau đó lắc đầu, lại không nói thêm gì đi nữa. Nhưng nàng ý tứ đã rất rõ ràng. Mà ngươi, là không thuộc về cái này thời đại mới. Phía sau nàng nữ nhân đột nhiên nhẹ cười lên. Bạch Hổ Nhu nhíu nhíu mày. Trong lòng lướt qua một tia kỳ dị cảm xúc. Bởi vì, cùng thời khắc đó, cái kia đầy trời vang lên linh hoạt kỳ ảo sáng long lanh. Hư vô phiêu miếu nhẹ âm biến mất không thấy. Đêm, yên tĩnh như mộ, phong, dừng lại giống như bách quỷ leo ra. Thiên địa không có tiếng ca. Chỉ còn lại có cái kia mặt mũi tràn đầy mỏi mệt thiếu nữ tiếng cười. Ngươi cười cái gì? Bạch Hổ Nhu trong lòng lướt qua một chút bất an. Sau đó nàng vừa quay đầu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.